Chương 347, xa hoa lễ mừng xuất sắc, đỉnh cấp phối hợp ra. Ác mộ chẹt đập cánh gầm lên, hướng về hệ lệ tỷ vị giờ trực diện xông đến như bay, cháy hừng hực nhiệt độ cao hỏa diễm ở làm cho mộ chẹt thân thể bốn phía không khí vặn vẹo hình thành một tầng không khí mặt kính. Mộ chẹt đột nhiên vung xí, một loạt cực nóng sóng lửa trước mặt liền đem hệ lệ tỷ vị giờ dùng thần đờ tuyệt chiêu doanh xạ khuấy động mà lên thạch lịch tức thì trong lúc đó hóa thành bụi phấn yên diệt. Ác mộ chẹt một tiếng bạo hống. Dùng quyết chí tiến lên hung ác tư thái trước mặt đánh về phía hệ lệ tỷ vị giờ, hỏa chi thần vốn là thuộc về hung ác hiếu chiến ác điểu một loại. Lần này đối mặt điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn không chút nào đem đối phương để ở trong mắt, dĩ nhiên hướng về hệ lệ tỷ vị giờ trực diện phi phát tới. Gào A đối mặt thế tới hung hăng mổ chẹt hệ lệ tỷ vị giờ đột nhiên có vì đó khiếp đảm cảm giác, do bất quay đầu nhìn một chút nơi so tài trên màn ảnh lớn đông nhiên phất tay sau đó quát to. Hệ lệ tỷ vị giờ, không nên sợ hãi, nắm lấy mồ chẹt, thần đỡ bun hống nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh sau đó hệ lệ tỷ vị giờ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, bỗng nhiên cúi người, hệ lệ tỷ vị giờ tránh ra mồ chẹt công kích đồng thời phía sau này hai cái hảo như dây điện bình thường đuôi trên ảm, nhếu mà lên, hệ lệ tỷ vị giờ càng là dùng phương thức này đem mồ chẹt bắt lại. Thụy vư A lu cờ hệ lệ tỷ vị giờ một tiếng gào thét. Đồng nhiên vung vẩy lấp lánh kim sán điện quang lôi đỉnh trọng quyền trực diện hướng về hỏa chi thần đập tới. Long cùng trên thính phòng chúng nữ sắc mặt đại biến, vốn là hiện tại thi đấu thời gian trải qua còn lại không có mấy hơn nữa chẳng thượng hai cái người điểm liền cách biệt không có mấy. Nếu như mổ chẹt lại chính diện ăn hệ lệ tỷ vị giờ này cường lực một đòn long tình thế liền thật sự nguy hiểm. Long lông mày sâu sắc ngưng khóa lại, hắn quả thực muốn cắn nát tan hàm răng hướng về trong bụng ướt. Đáng chết này mổ chẹt. Rõ ràng nhượng nó phối hợp NT ấy dùng song trọng uy lực ổ vở hịt tuyệt chiêu trực tiếp đem hệ lệ tỷ vị giờ kết quả đi. Thế nhưng người này, tên đáng chết này dĩ nhiên lại tự tiện chủ trương, hơn nữa một mực vẫn là ở thời điểm mấu chốt như vậy. Long xin thề, mổ chẹt người này, cuối cùng nếu như bởi vì nó mà thua trận thi đấu Long cần phải ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc nện chết nó không thể. Ác ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng mổ chẹt không cách nào tránh né hệ lệ tỷ vị giờ cái này trọng quyền thời gian, đúng trong lúc đó, hỏa chi thần dĩ nhiên rối ra hai con sắc bén lợi chảo chặt chẽ đem hệ lệ tỷ vị giờ hai con cường tráng cánh tay kiểm chế ở do bất cùng hệ lệ tỷ vị giờ cùng nhau lấy làm kinh hãi, mổ chẹt ánh mắt sắc bén đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Mổ chẹt đống nhiên một tiếng gào thét, hất đầu hướng về hệ lệ tỷ vị giờ phun quán xuất một đạo uy lực cường đại hỏa diễm nộ lưu. Đối mặt khoảng cách gần như vậy cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu công kích, hơn nữa hệ lệ tỷ vị giờ cánh tay còn bị ngọn lửa điều chặt chẽ kiểm chế ở, vì lẽ đó lần này đối với hệ lệ tỷ vị giờ tới nói thương tổn vô cùng nở dê lớn một tiếng vang ầm ầm nổ vang, uy lực cường đại hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm thúc đẩy hệ lệ tỷ vị giờ nặng nghề hoành kích ở thi đấu ngoại vi trên vách tường, bùi bằng tung bay ánh lửa bắn mạnh. Hai mút người chủ trì tiểu thư la lớn. Hiện tại nhượng chúng ta nhìn hệ lệ tỷ vị giờ tình huống, vừa ở rất gần cự ly đụng phải mổ chẹt một cái uy lực cường đại phì giờ bờ lặt, cường tráng như hệ lệ tỷ vị giờ còn có thể hay không thể tiếp tục đứng lên đến đây hiện trường tầm mắt mọi người đều tập trung ở hệ lệ tỷ vị giờ trên người. Tuy rằng hiện tại đại trên màn ảnh long điểm trải qua dẫn trước ở Robert, thế nhưng đại gia QNZ rất muốn hỏa chi thần có thể hay không hoàn thành đối với gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vị giờ. Xong giết. Ở bộ kẹ mẩn cò nẹt trên, dựa vào điểm thắng lợi cùng đem đối thủ triệt để phá tan mà thủ thắng, này lưỡng loại phương thức tạo thành hiệu quả nhưng là rất là không giống đây. Gào A hệ lệ tỷ vì giờ đờ ơ y ra một đống đá vụn từ trong một vùng phế tích đi ra, hoàng ảm, sắc vằn trên thân thể rõ ràng có nhiều chỗ vết bỏng vết tích, toàn trường hơn 6 vạn người ánh mắt cùng nhau tụ tập ở hệ lệ tỷ vì giờ này thở hổn hển vết thương đầy dây thân hình bên trên. Aga mổ chẹt hảo như đối với hệ lệ tỷ vị giờ vẫn có thể từ dưới đất bò dậy đến bất mãn vô cùng, hỏa chi thần con mắt đột nhiên trừng. Hảo như thật sự bị ngọn lửa điểu này khí thế mạnh mẽ thu hút, hệ lệ tỷ vị giờ thẳng tắp mà ầm ầm ngã xuống đất. Bình ủy chỗ ngồi 5 vị bình ủy đồng thời lấy ra bắt mắt hồng xoa, hệ lệ tỷ vị giờ chiến đấu không thể bị trực tiếp đào thải ra khỏi trận. Ở Leopold City phòng khách đột nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô ủng hộ tiếng. Vì vị ẩn tiểu thư kích động la lớn, thắng bại công bố, gì hệ gì ổ cùng hệ lệ tỷ vì giờ đều bị mạnh mẽ mổ chẹt đánh bại, thực sự là quá lợi hại, không hổ là trong truyền thuyết thủ hộ hải chi thần lù gì ạ. Ba thánh điều ác hỏa chi thần chậm rãi vô cánh từ nơi so tài trên mọc lên bay lên, như một con đấu thắng rồi kiêu ngạo không tước. Mộ Chẹt dùng ra y nho nở mỏ chim sơ sơ chính mình hỏa diễm lông chim, quay đầu khiêu khích cu nở dê tự mà nhìn một chút ẹn tệ ấy. Này cao ngạo thần thái cùng vẻ mặt hảo như là đang nói, nhìn thấy tiểu tử, hảo hảo cùng tiền bối học một chút, nhượng ngươi biết ai mới thật sự là hỏa chi thần mới. Vừa ẹn tệ ấy nghiêng đầu đi không nhìn tới sống nha điểu, thẳng thắn trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Nếu như là đổi thành hỏa hệ phỉ giờ thai khác bổ kẹ mẩn hoặc là mổ chẹt dám như thế ngay mặt cùng ẹn tệ ấy ho hét, như vậy núi lửa đế vương đương nhiên sẽ không liền như vậy dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng đổi thành ẹn tệ ấy vậy thì không có cách nào, đối với vị này xả mù tỷ ai lần tiền bối, ẹn tệ ấy nhìn thấy hỏa chi thần bản năng thì có một loại anh hùng khí đoàn cảm giác. Diễn ra một tờ UN hổ hình liên minh xa hoa lễ mừng rốt cục tìm tới một cao y viên mạn dấu chấm tròn. Long ở hơn 6 vạn người hoan hô cùng tiếng ủng hộ trong từ hổ hình liên minh bổ kẻ mẩn thi đấu tái tổ ủy hội bộ trưởng trong tay tiếp nhận xuất sắc cút. Đối với cái này gầy gò bộ trưởng Long tia không có hứng thú chút nào, hắn càng muốn vì hơn chính mình trao giải chính là ba vị Mỹ lệ giỏi tiểu thư, thấy thế nào đều là Mỹ nữ chị em gái tổ hợp càng có yêu. Hô trên thính phòng sụ gì quay đầu nhìn một chút xung quanh từng cái tâm tình kích dương khán giả. Tuy rằng các nàng tiếng vỗ tay toàn bộ bị nhấn chìm ở 6 vạn người hoan hô cùng tiếng ủng hộ trong. Thế nhưng dù vậy, bất kể là tủ cổ hay vẫn là xạ cụ gì đại tiểu thư cùng với may cùng mở gũ mỹ các nàng, mỗi một người đều không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình, dù sao đây là Long lần thứ nhất bắt được xa hoa lễ mừng xuất sắc. Mặc kệ Long định thế nào hắn bắt được cái này hổ hền liên minh đỉnh cấp phối hợp ra vinh dự. Thế nhưng đây quả thật là hắn tiêu tốn không ít tinh lực đi thu thập đoàn mang, sau đó ở xa hoa lễ mừng trên một đường vượt mọi trông gai dùng thực lực và mồ hôi thăng đến. Nói cho cùng Long chỉ là một cái dã con đường tổ kẹ mẩn phối hợp ra, thế nhưng một mực còn liền để hắn một lần đoạt giải nhất hái hạ tối hậu xuất sắc, có lúc cái này trong đạo lý còn đúng là không thể tính toán theo lẽ thường, nói không rõ ràng đây. Liên quan với phó phần thưởng lựa chọn, Long đương nhiên hảo không ngoại lệ mà lựa chọn hai khối mẹ gạ tiến hóa thạch, hắn nhưng la vẫn thèm nhỏ dãi đồ chơi này tới. Long trước nghe được xả cổ chia đem phó thưởng đánh cháo tin tức suýt chút nữa không bắt hắn cho tức chết, tuy rằng này một bộ tiến hóa thạch xem ra càng thêm xa hoa khen thưởng phong phú hơn, nhưng đối với Long tới nói chỉ có áp dụng đồ vật mới là nhất tốt đẹp. Buổi tối hôm đó, để ăn mừng Long thu được xa hoa lễ mừng quán quân. Xạ cụ dĩ ái đại tiểu thư trời vừa sáng ngay khi khách sạn chuẩn bị kỹ càng Long trọng chúc mừng yến. Long còn không biết xạ cụ dĩ ái lại vẫn đặc biệt vì hắn chuẩn bị những thứ đồ này, vị đại tiểu thư này lẽ nào đối với hắn liền ôm ấp tờ lớn như vậy tự tin sao. Long hẳn là cảm thấy vui mừng, may là hắn lần này không có nhục sứ mệnh không có lãng phí xạ cụ dĩ ái đại tiểu thư có ý tốt. Nhìn một chút trong tay hoàng kim cút. Lúc trước lần thứ nhất ở Thánh Phồn Hoa Hào lần thứ nhất nhìn thấy vật này còn phòng ngừa nó bị xạ cổ chĩa cho thuận đi, thật không nghĩ tới quay một vòng trở lại, vật này trung quy vẫn bị Long quang minh chính đại mà bỏ vào trong túi. Tối hôm nay là triệt triệt để cuồng hoan đêm, ngoại trừ Jimmy, mà Di Nạ cùng mở gũ mì ở ngoài, Long còn cố ý mà mời hắn tối hôm nay trận chung kết đối thủ do bớt. Còn có một vị là Long vòng bán kết đối thủ. Vị kia mắt to thiếu nữ xinh đẹp nạ nạ sợ gì xạ, chỉ bất quá đối với này một vị phóng khách tủ cổ chan cùng xạ cụ gì đại tiểu thư hảo như không phải quá tình nguyện đây. Long nghiêng đầu đi trực tiếp không nhìn tới bên này ghen tuông bay ngang hai vị, thẳng thắn hành trang làm cái gì cũng không biết. Nói thật, Long cũng không có chủ động mời vị này quải thiếu nữ xinh đẹp, chỉ bất quá hắn ở mời do bất thời điểm vừa vặn đụng tới nạ nạ sợ gì xạ tiểu thư. Đối với mình vị này đặc thù fans, Long đương nhiên cu nở dê là cùng nhau phát sinh mời, mà vị này mắt to thiếu nữ xinh đẹp đương nhiên là một mặt thẹn thùng vui vẻ đồng ý bởi vì trước đó đã nghĩ đến hội có rất nhiều người tham gia, hơn nữa nơi này còn có may đồng học cùng tủ cổ chan này to nho hai cái kẻ tham ăn, vì lẽ đó lần này xạ cụ dĩ đại tiểu thư chúc mừng tiệc đứng chuẩn bị chính là Long trọng xã khu lưu thủy yến hội. Nhìn này một bàn tinh xảo thọ ti cùng các loại liệu lý bị đặt ở thuyền buồm trên theo lưu thủy đồng thời từ trước mặt chạy qua, may đồng học được kêu là một cái ngụm nước cuốn ướt, mặc dù thân là ăn vặt hàng hơn nữa khẩu vị cu nở dê luôn luôn rất tô tờ, nhưng mà may đồng học như trước hận không thể mình có thể thêm ra mấy cái bụng mới tốt. Long lắc lắc đầu, nhìn ở nơi đó đại nhanh cắn ăn may đồng học cùng tủ cổ chan, Long thở dài lắc lắc đầu. Thực sự là phục rồi các nàng, nhìn thấy mỹ vị đồ ăn lập tức liền đem hết thể hình tượng toàn bộ ném mất đi sang một bên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có hảo khẩu vị, còn có chính là hết thể người phụ nữ đều hội ước ao một bộ mặc kệ làm sao ăn đều sẽ không biến hình vóc người. Chúc mừng ngươi, Long, mới một lần hổ ên liên minh đỉnh cấp phối hợp ra. Do bất bưng một cái cao chân chén rượu đi tới Long bên người với hắn nhẹ nhàng đụng một cái, từ vị này siêu cấp đại soái ca trên mặt hảo như chút nào không nhìn ra nửa điểm ủ rũ cùng biểu tình thất vọng. Long cười ha ha khoát tay háo một cái nói rằng, ngươi liền không nên cười nói ta như vậy xem như là cái gì đỉnh cấp phối hợp ra à, chính ta rõ ràng ta đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lần này xa hoa lễ mừng coi như thành một phần ký ức nhượng nó trở thành đã qua đi. Sau đó ta hay vẫn là chuyên tâm đương chính mình bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, còn bộ kẹ mẩn còn nẹt hay là thôi đi. Do bất nghe được Long sững sờ một chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là thật lòng à, ta cảm thấy ngươi ở lần này xa hoa lễ mừng trong biểu hiện tốt vô cùng á ân, tuy rằng trên phương diện chiến thuật còn có chút khiếm khuyết, thế nhưng vừa vặn ngươi có thể thông qua bộ kẹ mẩn thi đấu tái cái này sân khấu hảo hảo rèn luyện một chút chính mình. Long tướng đầu riêu đến càng trống lắc tự đến liên thanh nói rằng, nói không tham gia liền không tham gia, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Hóa lấy nhân vật như vậy cho tới bây giờ toàn thế giới cũng chỉ có một cái thôi, ta không có thân là nghệ thuật gia tế bào, bộ kẹ mẩn có nẹt thực sự là quá phí não, ta hay vẫn là chuyên tâm hướng về bộ kẹ mẩn đại sư cái mục tiêu này làm đến nơi đến chốn tiếp tục đi đi. Long này một phen phát ra từ phế phủ vừa mới dứt lời, còn chưa chờ do bất phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Có một cái khác thanh âm kinh ngạc ở phía sau vang lên, Long tiên sinh, ngươi nói đều là thật sao, ngươi thật sự quyết định sau đó không tham gia bộ kẹ mẩn có nẹ sao quay đầu, phía sau là một mặt kinh ngạc mắt to thiếu nữ xinh đẹp nạ nạ sợ gì xa, mỗi lần nhìn thấy này một bộ điểm đạm đáng yêu hảo như thủy tinh một cái trong suốt con ngươi, Long liền cảm giác mình tâm không tự chủ sẽ mềm nhũn. Tam phân, tuy rằng yêu thích gia dư lệ cùng tù cổ, thế nhưng Long ở trong lòng nhưng vẫn không thừa nhận chính mình là ló lì không ạch, hai vị này chỉ có thể toán thiếu nữ, hơn nữa nhìn ra dữ lệ cùng tủ cổ khí chất, chỉ sợ sẽ không có người đem ló lì cái này từ dùng cho các nàng trên người đi. Nạ nạ sợ gì xạ tuy rằng ở tuổi trên cùng ra dữ lệ cùng tủ cổ sắp xỉ, thế nhưng ở khí chất trên nhưng là cùng với các nàng cách biệt rất xa. Mặt trẻ con khuôn mặt nhỏ, không tính quá cao vóc dáng, đặc biệt phối hợp na nở dê này phó đáng yêu tạo hình, quả thực lại như là một cái tiêu chuẩn khiến người ta không nhịn được muốn đem na nở dê lâu vào trong ngực che chở tiểu lọ ly. Ly ra, nhượng ngươi thất vọng rồi ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Long mỉm cười nói, từ ta trở thành bộ kẻ mẩn huấn luyện ra bắt đầu một khắc đó, liền ở trong lòng định ra muốn trở thành đệ nhất thế giới bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Từ ngày thứ nhất ly khai phạ lệ tạo đến hiện tại trải qua có thời gian 3 năm, trong thời gian này có ít nhất 99% thời gian ta đều là ở lữ hành trên đường vượt qua. Long một mặt thành kính nói rằng, có thể nói như thế, đây là ta từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất phó ra bản thân toàn bộ nhiệt tình làm một cái mục tiêu mà nỗ lực phấn đấu. Vì lẽ đó, ở ta thực phát hiện mình này một mục tiêu trước đây, ta chỉ muốn đem hết thể tinh lực đều thả ở cái lý tưởng này trên. Tham gia bộ kẻ mẩn có nẹt đây là lúc trước ta ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới nhất thời hưng khởi hành vi, e sợ liền chính ta cũng không nghĩ tới lại có thể đi tới hôm nay bước đi này. Long cười nhìn do bất cùng nạ nạ sợ dị xạ tiếp tục nói, lần này có thể ở Leopold City tổ chức xa hoa lễ mừng trên một lần đoạt giải nhất, cũng coi như là vì ta phối hợp ra lữ trình hoa cái trước khá là hoàn mỹ dấu chấm tròn. Ở này sau đó ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ly hồ hền liên minh the hệ vở gở rằng cuốn phở rẹn sở khai mạc còn có không tới thời gian nửa tháng, mà ngoài ra, còn có xỉ nổ liên minh, ở nổ vạ liên minh thậm chí cả lọt liên minh đang đợi ta từng cái khiêu chiến do bớt lẳng lặng nghe song Long, nhìn hắn này một mặt kích động cùng say mê vẻ mặt nhẹ nhàng nở nụ cười, vị này tóc vàng anh chàng đẹp trai giơ lên chén rượu trong tay nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm nay là ta lần thứ hai thua ở trong tay. Ngươi! Thế nhưng xem ra sau này chúng ta là không có cơ hội sẽ ở bộ kẻ mẩn con nẹt trên sàn nhảy giao thủ. Ok mi phở y ẩn, ta chờ mong biểu hiện của ngươi.